Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi qua vài hành lang kim loại kín mít, đến phòng thí nghiệm chính của Phí Tiền Giang. Ngoài các nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng, trước cửa phòng thí nghiệm còn có thêm vài thành viên đội chiến đấu. Người dẫn đầu là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, mặc áo sơ mi đồng phục màu cam nhạt, quần tây trắng thẳng thớm, tay cầm SUNG đen, trông vô cùng oai phong. Không ngờ cô ấy lại ở đây. Sau khi Quý Minh Trần đi vào trước, Hà Phong Diên cau mày nhìn cô. Đội trưởng Lạc, sao cô lại ở đây? Cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ nháy mắt với anh ta. Anh đoán xem, Hà Phong Diên nghiêm nghị nói. Đây là khu vực nghiên cứu trọng yếu, không phải nơi cô có thể tùy tiện xông vào, đừng có làm bừa. Lạc Toàn Tinh tự chuốc lấy thất bại, bèn thôi cười. Phải, đây là khu vực nghiên cứu trọng yếu, vậy ai được phép tùy tiện vào đây? Tôi có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn là đã nhận được chỉ thị từ cấp trên. Nói xong, cô ta cũng lười để ý đến Hà Phong Diên nữa, tự mình bước vào phòng thí nghiệm. Hà Phong Diên muốn kéo tay áo cô ta lại, nhưng không kéo được, trơ mắt nhìn cô ta đã thu hút sự chú ý của Minh trưởng quan. Anh ta chỉ có thể bỏ cuộc, cũng đi theo vào trong. Lạc Toàn Tinh báo cáo với Phí Tiền Giang và Quý Minh Trần. Tôi đã thống kê xong số người rồi, bao gồm cả tôi. Tổng cộng có 36 thành viên đội chiến đấu đều thuộc hệ mộc và tự nguyện trở thành nhóm người đầu tiên thử nghiệm sản phẩm mới này. Quý Minh Trần hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn cô ta. Đội trưởng Lạc cũng muốn trở thành người thử nghiệm. Chương 77, cái giá của việc sàm sỡ là bị chặt tê. Mấy nhà nghiên cứu nhìn nhau, Phí Tiền Giang cũng đẩy gọng kính, giải thích. Nguy cơ thất bại của thuốc thức tỉnh dị năng mới khoảng 3-5%, tỷ lệ này vẫn rất lớn. Cái gọi là người thử nghiệm cũng là để sàng lọc nguyên nhân thất bại khi thức tỉnh, xác định chính xác tỷ lệ thành công. Đội trưởng Lạc nên cân nhắc kỹ, người có thể làm chỉ huy cấp S đều không đơn giản, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nếu trở thành vật hy sinh thì đó cũng là tổn thất của căn cứ khu 14 Đông Châu. Lạc Toàn Tinh lại không cho là vậy, sàng lọc nguyên nhân chắc phải mất thêm 1-2 tháng nữa, tôi không muốn đợi thêm. Hơn nữa, người thử nghiệm tự nguyện sẽ được thưởng một khoản tiền vàng lớn, người ta có thể C, H, E, T vì tiền, chim có thể C, H, E, T vì thức ăn mà. Nghe vậy, Hà Phong Diên nghiêm mặt, khóe miệng giật giật. Cô thiếu tiền lắm à? Lạc Toàn Tinh cười, trả lời dứt khoát. Không thiếu, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Phí Tiền Giang nhìn sắc mặt Minh trưởng quan. Lúc này, Quý Minh Trần đang dựa vào bàn thí nghiệm. Lông mi dài khẽ rũ xuống, bàn tay trắng nõn thon dài luồn vào túi áo sơ mi, lấy ra một đồng xu vàng nghịch ngợm, trông như đang thảnh thơi, chẳng màng đến chuyện gì. Thấy anh không nói gì, Phí Tiền Giang cũng không nói thêm nữa, quay sang nói với các nhà nghiên cứu. Vậy bắt đầu thôi, ông ta dặn dò xong, quay sang lịch sự nhắc nhở Lạc Toàn Tinh. Nhưng mà sau khi tiêm thuốc thức tỉnh dị năng, người thử nghiệm phải tạm thời bị nhốt trong khoang nghiên cứu bên này để chúng tôi quan sát nghiên cứu, e là phải làm phiền đội trưởng Lạc rồi. Cô gái đang tò mò quan sát các loại thuốc thử trên giá, nghe vậy quay đầu lại cười rạng rỡ với Phí Tiền Giang, lộ ra hàm răng trắng đều. Chuyện nhỏ, trước đây tôi cũng bị giam không ít lần rồi. Hà Phong Diên cau mày, vì có nhiều người ở đây nên cuối cùng anh ta cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng non trắng bệch lặn xuống phía tây, mặt trời ló dạng từ phía đông, vẽ nên một đường cong màu cam đỏ. Hôm nay thật hiếm hoi là một ngày nắng đẹp, sáng sớm tinh mơ, khi trời còn tờ mờ sáng, trong sân nhỏ trên núi đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó là tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Thu Chí vừa canh gác ở cửa, đang ngủ gật đến sắp ngã, nghe thấy tiếng động liền lập tức cầm vũ khí xông vào sân. Đại tỷ Kim Y Văn ngủ ở góc nhà xi măng cũng bị đánh thức bởi tiếng động, vội vàng chạy ra. Có chuyện gì vậy? Nhưng khi mọi người chạy đến sân, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Huấn luyện viên Phạm, Thu Giao, chị đang làm gì vậy? Tay anh ta sao lại bị đứt thế kia? Lúc này, Ôn Giao tay cầm con D, A, O dính máu, giày da dẫm lên N, G, Ự, C Phạm Kỳ Dã, còn cánh tay của Phạm Kỳ Dã đã bị chặt đứt. Hắn ta đang ôm lấy vết thương đầm đìa máu, mặt mày méo xệch, mồ hôi túa ra như tắm, miệng há hốc gào thét đau đớn. Tao, đờ, ị, tê mẹ mày. Chưa kịp chửi hết câu, cô gái đã giáng xuống một nhát đê, a, o như đang chặt thịt. Lưỡi đê, a, o thô ráp hất tay người đàn ông ra, c, h, e, m vào vết thương đang chảy m, á, u trên cánh tay bị đứt, khiến hắn ta đau đến mức mặt mày trắng bệch, không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Ôn Dao buông chân ra, ghê tởm đá người đàn ông sang một bên như đá xác chết. Sao vậy, còn sao nữa? Tôi đang ngủ ngon lành thì anh ta lén lút lảng vảng bên cạnh tôi, còn muốn đưa tay s âng tôi. Phạm Kỳ Dã là người có tiếng ở trại huấn luyện, là một tên d x m khét tiếng. Hắn ta ỷ vào việc có họ hàng ở tổng bộ căn cứ khu 14, cộng thêm bản thân có chút tài b a n súng, liền được phong làm huấn luyện viên rồi tác oai tác quái, giở trò đồi bại với không ít cô gái. Lần này tự mình dẫn đội ra ngoài khảo thí, ánh mắt hắn ta nhìn người ta lúc nào cũng đê, m đờ, âng, kinh tởm. Cả quãng đường lên núi hắn ta liên tục khoe khoang tài b, a, n, s, u, n, g, khiến Ôn Dao thấy buồn nôn. Ban đầu, đối với cô, loại người này chỉ như con ruồi, bay tới bay lui làm người ta khó chịu, chứ chưa đến mức là kẻ thù thực sự, cũng chưa đến mức cô phải chủ động ra tay giải quyết. Nhưng giờ hắn ta dám đưa bàn tay bẩn thỉu lên người cô cũng không ngại chặt đứt nó. Thu Chí nhìn người đàn ông đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp đang hơi cau mày, không khỏi nuốt nước bọt, dùng mình một cái. Mẹ ơi, cái giá của việc sàm sỡ là bị chặt tay. Cậu ta không khỏi thầm may mắn, lúc trước khi gặp đại tỷ, cậu ta có trêu chọc cô ấy, lúc đó cô ấy cầm cái xẻng chứ không phải dao. Nếu không thì lúc đó cậu ta đã không chỉ bị què chân, mà là bị C, H, A, T, C, H, ở N rồi. Kim Y Văn nhìn thấy cảnh này, sợ hãi lấy tay che miệng, cả người run rẩy, thậm chí còn không đứng vững. Người duy nhất bình tĩnh là người đàn ông trung niên không rõ tên tuổi trong đội. Ông ta dậy sớm, lúc này đang ngồi trong sân dùng D, A, O gọt tre, nghe thấy tiếng động thì chỉ dừng tay lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trên mặt đất bằng đôi mắt đục ngầu, rồi không nói gì, tiếp tục gọt tre như không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.